50% còn lại dùng để gieo trồng các loại tài liệu. Như thế, tài liệu do tập đoàn thợ săn sản xuất ra có thể cung cấp cho ngự phu tinh và áo tát tinh của Phục Thản Đế quốc gần đó. Đương nhiên, trong thời gian này Tiêu Hoàng chủ yếu tập trung vào đám người Tác Phổ, cũng chú ý thành lập phát triển công ty cơ giới thợ săn. Chỉ cần có thời gian, buổi tối là Tiêu Hoàng sẽ đi công ty cơ giới thợ săn, tiến hành công tác nghiên cứu phát triển. Không chỉ thế, ngay cả Mạc Hy cũng dùng ma văn thông tin hỗ trợ giải quyết các vấn đề vấp phải. Bởi vì trước đó nhóm người này chủ yếu phát triển chiến đấu cơ ma văn, chế tạo xe ma văn chỉ là chuyện chơi, bởi vậy tốn 5 ngày, đã hoàn thành bản thiết kế 5 loại xe ma văn, sau đó lập tức đầu tư vào sản xuất quy mô lớn. Trong thời gian này, tập đoàn thợ săn cũng tiêu hao tài chính khổng lồ, thuê một số lớn công nhân ở Liệp Lang Tinh và thu mua tuyến sản xuất ở đó. Nhưng dù thế, vẫn không thể cam đoan sản lượng, nhưng Tiêu Hoàng cũng không lo lắng, cứ tiếp tục xây dựng thêm. Bây giờ Tiêu Hoàng đang gấp rút nhìn xe ma văn mới sản xuất ra được tiếp nhận đến trình độ nào. Lúc này Tiêu Hoàng đang ở nhà, xem bài viết lễ giới thiệu sản phẩm mới. Dựa theo thường lệ, trước khi một loại sản phẩm máy móc đưa ra thị trường, đều phải tiến hành một lễ giới thiệu, cũng là tuyên truyền lần đầu. Tiêu Hoàng luôn khiêm nhường, không có hứng thú với loại lễ giới thiệu bố này, nhưng không chịu nổi Bắc Sơn và Vạn Nại mạnh mẽ đề cử. Cũng lấy thân phận Hồng Lượng xuất hiện, cũng coi như đại biểu cho mình coi trọng sản phẩm mới. Bằng không, sẽ khiến người ngoài cảm thấy ngay cả chính người nhà cũng không coi trọng sản phẩm mới sản xuất. Làm sao mà người ta coi trọng được? Cái gọi là lễ giới thiệu, kỳ thật là một loại sân khấu quảng cáo biến tướng, phải làm thật hoàn hảo. Đây là giải thích của Tiêu Hoàng. Bởi vậy, bao gồm ma văn ảnh hiệu, tiến trình giới thiệu sản phẩm, đều do một tay Tiêu Hoàng xếp đặt. Đây cũng là lúc kiểm tra tế bào nghệ thuật của Tiêu Hoàng. Nhưng năm đó Tiêu Hoàng cũng đã xếp đặt hội biểu diễn cho Mộ Khê Nhi. Hội tuyên bố lần này chỉ là chuyện nhỏ. Tiến trình sơ lược, Tiêu Hoàng đã hoàn thành thiết kế, dài đến một tiếng, chương 617, chiến thuật, chế tạo xong tất cả ma văn ảnh hiệu, Tiêu Hoàng xem thời gian đã đến chưa, vì thế bỏ ma văn ảnh hiệu vào hộp, vác ba lô đi tới căn cứ quân sự Tiểu Vân. Bây giờ căn cứ quân sự Tiểu Vân không chỉ là căn cứ quân sự, còn là nơi gửi tin tức bí mật của tập đoàn thợ săn. Ngay cả Bắc Sơn cũng thường xuyên chạy tới đó, có 12 đại ngự sư bảo hộ, nơi này an toàn tuyệt đối. Đi vào triền núi phía trên căn cứ quân sự Tiểu Vân, quan sát bên dưới, Tiêu Hoàng thấy được ở trên quảng trường, Thích Khách Minh cùng với 300 binh lính Bối La ngồi trên mặt đất kim loại mềm, đang tiến hành tự tu luyện. Một tuần trước, Tiêu Hoàng thành công dùng kỹ thuật ôn nhuận dịch và thành phần máu kim quan điêu, nghiên cứu chế tạo ra một loại vật thay thế tên là dung dịch ngự thăng. Chỉ là hiệu quả kém hơn nhiều so với máu kim quan điêu, chỉ tăng cao khoảng 3-4 lần so với trước kia. Giá thành cũng khá cao, mỗi một ống dung dịch ngự thăng mất 100 kim tệ. Nếu ở quân đội bình thường, số lượng tiêu hao này tuyệt đối không thể tưởng tượng, nhưng ở chỗ Tiêu Hoàng, chỉ cần cung cấp cho thành viên Thích Khách Minh và 300 binh lính Bối La, Tiêu Hoàng vẫn gánh nổi. Hơn nữa tất cả những gì Tiêu Hoàng làm, không phải là vì tăng cường sức chiến đấu hay sao? Càng làm cho Tiêu Hoàng vui mừng, đó là trung tâm chiến đấu của Tiêu Hoàng đã dần hình thành. Không còn như lần đối mặt với Hắc Trạch Sâm, một mình quá yếu đuối như con kiến, chỉ là lúc này thực lực còn chưa đủ đạt tới Miễu Sát Vệ đội Thánh Vực. Càng đừng nói đánh bại Hắc Trạch Sâm. Đi vào quảng trường căn cứ quân sự Tiểu Vân, Tiêu Hoàng nhìn bên sườn có 500 tàn binh tràn tới. Bây giờ bọn họ đã phục hồi như cũ, đang tiến hành huấn luyện khôi phục, đáng nhắc tới là Tác Phổ, lúc đến cực kỳ thể thảm, bây giờ tay chân đã mọc mới, tuy rằng thân thể vẫn hết sức suy yếu, hơn nữa còn chống hai gậy, nhưng sắc mặt vẫn hết sức hưng phấn, nhất là nhìn thấy Tiêu Hoàng, những người này càng thêm cảm kích, Tiêu Hoàng đã ban cho họ cuộc sống mới. Lúc này Tác Phổ và Liệt Nông, vốn là hai danh tướng gia đô đế quốc, đang đứng trước mặt Tiêu Hoàng. Nhất là Liệt Nông xa sút trước kia, bây giờ trở nên rực rỡ, còn cạo sạch cả đầu bóng lưỡng, còn nhớ khi các ngươi đến đây là như thế nào không? Nhớ kỹ, trên thế giới này, không có trở ngại nào không vượt qua được, Tiêu Hoàng nói xong, chuẩn bị đi về phía ký túc xá, nhưng lúc này, Tác Phổ bỗng kéo Tiêu Hoàng lại, như muốn nói gì đó. Tác Phổ, có chuyện gì? Tiêu Hoàng nhìn Tác Phổ chống đôi nặng, hỏi, nghe nói Tiêu Đại Sư muốn thành lập quân tập đoàn thợ săn. Chúng ta sẽ xếp vào đoàn tinh anh thợ săn, có phải không? Tác Phổ hỏi, đúng thế. Tiêu Hoàng trả lời, vậy có thể loại trừ ta ra không? Ta muốn tiếp tục làm việc ban đầu, chỉ huy tác chiến không quân. Tác Phổ có vẻ khẩn cầu, được chứ, Tiêu Hoàng thoải mái đáp ứng, chỉ là bây giờ trong tay chúng ta chỉ có 100 chiến đấu cơ ma văn. Không có một phi công nào, điều này không thành vấn đề, ta có thể chọn phi công xung quanh, triệu tập sau đó huấn luyện, chỉ cần ngài cho ta biên chế, đủ quân phí là được. Tác Phổ nói ngay, được, chuyện này giao cho ngươi, cần tiền tìm Bắc Sơn, Tiêu Hoàng cũng vẫn thoải mái đáp ứng. Thực ra Tiêu Hoàng biết rõ đạo lý vật phải dùng đúng chỗ. Huống chỉ là chỉ huy không chiến, Tác Phổ là siêu cấp danh tướng gia đô đế quốc. Ở mặt này, Tiêu Hoàng không chút cố chấp, thậm chí còn rất cởi mở. Ta là quan chỉ huy đội lục chiến liên hành tin, ta có thể tự mình xây dựng bộ đội đổ bộ không? Liệt Nông đưa ra yêu cầu, ngữ khí kính cẩn khẩn cầu. Được, ta có hai chiếc ma văn khung máy móc, đều cho ngươi, thiếu tiền cứ tìm bác Sơn. Tiêu Hoàng rất dễ nói chuyện, thấy vậy, những chỉ huy gia đô có năng lực ngày xưa cũng liên tục xôn xao. Đối với yêu cầu của bọn họ, Tiêu Hoàng đồng loạt cho phép, hết sức sảng khoái, nhưng mà Tiêu Hoàng chỉ có một điều kiện, đó là có thể cho trang bị chiến đấu, nhưng mà người phải tự tìm. Cứ thế qua lại một hồi, sáu đại ngự sư thoát ly đoàn tinh anh thợ săn, yêu cầu tự xây dựng quân đội, những người khác lựa chọn gia nhập đoàn tinh anh thợ săn. Thực ra những người này đều là tướng quân ngày trước, vô số bộ hạ cũ, trong đó có những quân nhân ưu tú trong chiến đấu bị tàn phế. Vừa vặn triệu tập họ đến đây cho Tiêu Hoàng điều trị. Sau đó tiếp tục là một thành viên của tập đoàn thợ săn. Chiến đấu cho Tiêu Hoàng, lúc này việc mà Tiêu Hoàng phải làm là cho những tướng quân phụ trách một phương ngày xưa này có. Được tự do hoàn toàn, cho họ có thể phát huy toàn bộ tài năng. Đối với những người này, Tiêu Hoàng chỉ cần hai thứ, đó là phục tùng tuyệt đối và sức chiến đấu nổi bật. An trí xong đám người Tác Phổ, Tiêu Hoàng đi vào trong tòa lầu kim loại gần đó, bắt đầu thương thảo với bác Sơn, vạn nại chuyện hội tuyên bố, thời gian đặt ở ngày mai. Đồng thời công ty cơ giới thợ săn trước đó không chút tiếng tăm. Lần đầu tiên có động tĩnh, trang chủ tập đoàn thợ săn tuyên bố tin tức, ngày mai cử hành lễ giới thiệu sản phẩm mới, hơn nữa gửi ra thư mời cho những khách quen của tập đoàn thợ săn và những đại lý kinh doanh xe ma. Văn, thành phố Hách Tháp Phỉ, nơi này chính là tổng bộ tập đoàn cơ giới Lăng Vân. Lúc này ông chủ Hoàng Mặc Lâm đang ngồi trong văn phòng. Nhìn bản tin trên trang chủ của tập đoàn thợ săn, ở vị trí bắt mắt phía trên, là 10 giờ sáng ngày mai, công ty cơ giới thợ săn lần đầu tiên tiến hành lễ ra mắt sản phẩm mới. Mấy ngày qua, Hoàng Mặc Lâm gần như không lúc nào không chú ý tới từng hành động của công ty cơ giới thợ săn. Cơ bản vẫn đều im lặng, nhưng vào lúc này, Hoàng Mặc Lâm biết công ty cơ giới thợ săn cuối cùng cử động. Bắt đầu phát động đợt tấn công đầu tiên vào tập đoàn cơ giới Lăng Vân. Nhưng nhìn tin tức này, sắc mặt Hoàng Mặc Lâm cũng không có vẻ nặng nề. Nguyên nhân là bởi, đầu tiên là tập đoàn cơ giới Lăng Vân đã liên hợp cùng tập đoàn Văn Sâm. Tài chính đầy đủ, căn bản không phải sợ tập đoàn thợ săn dùng thủ đoạn ép giá. Thứ hai, đó là xe ma văn khác với tài liệu. Thuộc sản phẩm tiêu hao ngắn hạn, thông thường của ai tốt thì mua của nhà đó, còn xe ma văn, dựa theo trình độ kinh tế Vĩnh Ngạn Tinh, tuy rằng không nói tới hàng xa xỉ, nhưng dù sao cũng là đồ vật có giá, người mua thường thường hết sức cẩn thận, thường hay mua nhãn hiệu đáng tin cậy nhất, dễ nhận biết nhất, bởi vì nhãn hiệu xe, thường là thứ để khoe khoang, bởi vậy, dù là công ty cơ giới thợ săn có thể chế tạo ra xe ma văn không kém gì tập đoàn Lăng Vân, cũng không thể nào dung chuyển được địa vị của tập đoàn cơ giới Lăng Vân, dù sao cũng kiểu xe ma văn. Ai không muốn chọn nhãn hiệu đáng tin, nhãn hiệu mới thường khiến người ta không tin được, cho nên nhìn thông báo của tập đoàn thợ săn, Hoàng Mặc Lâm không chút lo lắng hay khẩn trương, cộc cộc cộc, khi Hoàng Mặc Lâm nhàn nhã nhìn màn hình, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, tiếp theo một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi vào, nàng là bí thư tiếp thân của Hoàng Mặc Lâm, ông chủ, vừa nãy ta nhận được thứ này, gửi cho ngài, nữ bí thư nói xong, liền đặt phong thư hàm lên bàn làm việc của Hoàng Mặc Lâm, thư hàm là do tập đoàn thợ săn gửi đến. Mở ra xem, bên trong là thư mời được thiết kế tinh xảo, dùng giọng điệu tôn trọng mời Hoàng Mặc Lâm tham gia lễ tuyên bố sản phẩm mới của tập đoàn thợ săn. Hắc, lật qua lật lại thư mời, Hoàng Mặc Lâm không khỏi cười khẽ, ông chủ, này cái gì? Nữ bí thư thoáng kinh ngạc hỏi, biết đây là cái gì không? Hoàng Mặc Lâm dùng hai ngón tay kẹp thư mời, đưa tới trước mặt nữ bí thư, tùy tiện hỏi, đây là thư mời của tập đoàn thợ săn. Nữ bí thư nhìn chữ viết trên thư mời, trả lời, không, ta nói cho ngươi, đây là chiến thư của tập đoàn thợ săn. Chiến thư tuyên chiến với tập đoàn cơ giới Lăng Vân, Hoàng Mặc Lâm khinh thường trả lời, chiến thư, nghe từ này, sắc mặt nữ bí thư trở nên nghiêm túc, hàng mi nhỏ nhăn lại, nói tiếp, nếu là chiến thư, có cần ta trả lại không? Trả lại, vì sao phải trả lại? Ta chẳng những phải nhận phần chiến thư này, ta còn tự mình đi, ta muốn xem, cái công ty thợ săn mới có mấy ngày, rốt cuộc đùa giỡn cái chiêu trò gì? Hoàng Mặc Lâm cười khẽ ung dung nói, không chỉ Hoàng Mặc Lâm, những người có danh tiếng trên Vĩnh Ngạn Tinh và Ngự Phu Tinh đều nhận được thư mời của công ty cơ giới thợ săn, bởi vì là tập đoàn thợ săn, cho nên rất nhiều người vẫn rất tò mò về công ty cơ giới thợ săn. Vì thế phần lớn người mặc kệ là hữu nghị hay đối địch, hoặc là trung lập, đều quyết định đi xem một lần. Một ngày trôi qua, hội trường lễ tuyên bố sản phẩm mới của công ty cơ giới thợ săn đã được bố trí xong. Vị trí là chỗ trống bên cạnh khu neo đậu chiến hạm của công ty vận chuyển liên hành tinh thợ săn. Lộ Thiên, trước một loạt hàng ghế dựa xếp đặt tỉ mỉ là sân khấu kim loại. Lúc này trên đó không có bóng người, chỉ có ma văn ảnh hiệu không ngừng vận hành. Không ngừng biến đổi các cảnh vật, phần lớn có liên quan tới xe ma văn, có phong cảnh bão táp cực nhanh, cũng có cảnh tượng thế giới tương lai nghiêng về kim loại. Mọi thứ cho người ta cảm giác trực quan, nhìn như tùy ý, kỳ thật ý nghĩa sâu xa. 9 giờ sáng, khu neo đậu chiến hạm có đủ loại xe ma văn vận chuyển to nhỏ hoặc là xe ma văn danh tiếng nối đuôi. Không dứt từ khắp nơi đổ về, trong đó, còn có cả hạm vận chuyển hành khách đến từ Ngự Phu Tinh. Người trên đó toàn có được thư mời của tập đoàn thợ săn. Chương 618, kỹ thuật áp chế. Đồng thời xuất hiện cùng Hoàng Mặc Lâm là hạng Văn Sâm. Ông chủ tập đoàn Văn Sâm, Tuy rằng tất cả hành động của tập đoàn thợ săn hiện giờ đều không uy hiếp tới hắn, nhưng rõ ràng hắn đã ngồi cùng thuyền với tập đoàn Lăng Vân. Tập đoàn Lăng Vân ngã xuống, tiếp theo tập đoàn Văn Sâm cũng trốn không thoát. Không biết Hoàng lão đệ cảm thấy thế nào với lễ giới thiệu sản phẩm mới của tập đoàn thợ săn lần này, sẽ uy hiếp được tới tập đoàn của lão đệ không? Hạng Văn Sâm chỉnh lại áo vest đen của mình, đi cùng Hoàng Mặc Lâm đến hội trường tuyên bố sản phẩm mới. Còn sao nữa chứ, xe ma văn cơ bản chỉ có thể, gần như không có kỹ thuật mới, rất khó đột phá, như vậy sẽ không tạo thành uy hiếp nào về phần ép giá. Ở hạng xe ma văn cấp thấp còn hiệu quả, nhưng ở xe xa hoa, sẽ không có hiệu quả gì, dù sao có tiền mua xe xa hoa, còn không phải mua chữ đắc giá hay sao? Hoàng Mặc Lâm lạnh nhạt nói, Hạng Văn Sâm nghe vậy, không khỏi gật đầu, lời của Hoàng Mặc Lâm vẫn có chút đạo lý. Tiếp theo hai người tìm chỗ ngồi ở hàng đằng trước, vẫn lạnh nhạt trò chuyện với nhau. Tiếp theo đó, là Vương Xuyên ông chủ tập đoàn Phong Cốc, cùng một ít quyền quý khác trên Vĩnh Ngạn Tinh, trên cơ bản có thể ngồi trên hàng ghế kim loại này. Đều là danh nhân trên Vĩnh Ngạn Tinh, có khoảng trên 100 người, trong đó còn bao gồm cả phóng viên các đài tin tức lớn. Bọn họ đến đây, đều là hướng tới tập đoàn thợ săn đại danh đỉnh đỉnh. Mà không phải vì sản phẩm xe ma văn mới gờ, theo họ thấy, xe ma văn không phải cùng một bộ dạng hay sao? Nhìn trên sân khấu hiện giờ, vẫn không ngừng biến đổi các hình ảnh lập thể, bình thường nhưng không mất thú vị, không chút nổi bật. Về phần hình ảnh xe ma văn mới, căn bản không có, những nhân viên chủ yếu của công ty cơ giới thợ săn cũng không xuất hiện. Trên chỗ ngồi chỉ có tiểu thư Lễ Nghi, đưa thức uống và thuốc lá cho khách quý, loại thuốc lá này là ngự hương yên được nhập khẩu từ Liên bang Anh Á tới. Thẳng đến 10 giờ sáng, trên sân khấu to lớn, tất cả hình ảnh lập thể mới dần dần mất đi, đồng thời tiếng thảo luận xôn xao trên chỗ ngồi cùng dần im ắng. Không biết khi nào, Tiêu Hoàng vẫn mặc áo vest xám, đeo kính nhỏ, đã đứng thẳng tắp giữ sân khấu. Trước tiên hết sức cảm tạ các vị có thể đến thăm, Hồng Mỗ thật hết sức vinh hạnh. Tiêu Hoàng nói xong, liền rất lễ phép hơi cúi người, trên chỗ ngồi cũng không có người đáp lại, phần lớn người đều lẳng lặng nhìn, không nói quá, đa số những người này đến đây đều là nể mặt Tiêu Hoàng và tập đoàn thợ săn. Chứ bọn họ quả thật không ôm hy vọng gì lớn với công ty cơ giới thợ săn. Nhiều nhất chỉ là như quy củ, chiếm một phần nhỏ thị trường Vĩnh Ngạn Tinh hay Ngự Phu Tinh. Một cái công ty mới thành lập, muốn đối đầu với tập đoàn Lăng Vân lâu năm, chỉ trong vài năm là không làm được, trừ khi có được kỹ thuật làm người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng nói dễ hơn làm, nó cần rất nhiều nhân tài kỹ thuật, hơn nữa cần phải có cơ sở chế tạo cực kỳ vững chắc. Đối với phản ứng bình thản của những người đang ngồi, Tiêu Hoàng cũng không quá để ý, vẫn bảo trì tươi cười nhàn nhạt, sau đó quay đầu. Tiếp theo, sau lưng Tiêu Hoàng xuất hiện một cái màn hình lớn, trên màn hình là một cái động cơ ma văn chính, cùng trang bị truyền lực phức tạp bên trong xe ma văn. Kỹ thuật hay bố cục đều hết sức tinh tế, thấy bộ hình ảnh lập thể đó, mọi người vốn nhàn nhã ôm ý định xem náo nhiệt, thần sắc hơi đổi, nhìn kỹ thuật kia, đúng là có hình có dáng, rất không tồi, thậm chí mức chi tiết này, đã đạt tới tiêu chuẩn quân sự, nhưng mà thường nói người thường xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn ra manh mối. Hoàng Mặc Lâm và mấy chế văn sư ngồi ở hàng đầu nhìn màn hình lớn sau lưng Tiêu Hoàng. Sắc mặt biến đổi mạnh, chỉ vừa nhìn, bọn họ thấy được động cơ ma văn được dùng không phải động cơ ma văn thường thấy, mà là một loại động cơ ma văn đặc biệt, thông qua đường văn lộ trên đó, nghiên cứu kỹ một chút, một ít chế văn sư không khỏi hít một hơi lạnh, thông qua quan sát, bọn họ phát giác rõ ràng, động cơ ma văn của tập đoàn thợ săn trước mắt có tinh truyền dẫn càng xuất sắc hơn, mã lực càng mạnh hơn, nhưng phương diện thiết kế lại đơn giản hóa hơn, loại trừ rất nhiều văn lộ không cần thiết, khiến cho chi phí giảm mạnh, trời ạ, rốt cuộc là ai thiết kế ra ma văn đó? Có một chế văn sư hô lên, cảm giác đầu tiên là chỉ dựa vào động cơ ma văn này. Linh hồn trong xe ma văn của Lăng Vân cũng sẽ gặp rắc rối. Ngồi ở hàng đầu, vốn Hoàng Mặc Lâm đang chụp đầu với Hạng Văn Sâm, lúc này thần sắc cũng khác thường, hắn cũng nhìn ra được, toàn bộ hình ảnh lớn đang diễn tả kết cấu xung quanh động cơ. So với bố cục hỗn độn của xe ma văn bình thường, hình ảnh này càng sạch sẽ hơn, có những khối xếp hàng chỉnh tề, tuy rằng chỉ là một bộ phận, không thể nhìn thấy, nhưng loại bố cục sạch sẽ này nhắn gửi một tín hiệu. Đó là thái độ thống nhất như một, động cơ xe ma văn của công ty cơ giới thợ săn là do công ty cơ giới thợ săn liên hợp một số đầu sỏ quân hòa, tiêu hao chi phí lớn, liên hợp nghiên cứu là bộ phận linh hồn trong xe ma văn, tính năng của nó được tăng mạnh, khởi động nhanh và tiện lợi hơi, trong đó mã lực tăng lên 30%, nếu có thể, hoàn toàn có thể đối phó độ nghiêng 90 độ, lực đầy mạnh mẽ, hơn nữa nháy mắt tăng tốc cũng được tăng cường mạnh, tiêu hao ngự lực của người điều khiển lại giảm bớt 40%. Tiêu Hoàng cầm cây gậy nhỏ bắt đầu giảng giải về phần cái gì liên hợp đầu sỏ quân hòa, bỏ vốn lớn, hoàn toàn có thể coi như nói khoác, thực ra toàn bộ động cơ ma văn chính là do một mình Tiêu Hoàng nghiên cứu ra. Cũng không tốn bao nhiêu tiền, chỉ khoảng mười mấy kim tệ thôi, đương nhiên, Tiêu Hoàng cân nhắc sâu xa, không thế nào nói thể được, nguyên nhân đó là thể hiện ra giá trị không dễ có của nó. Cũng là tiền vốn cho người mua khoe khoang, nói là Tiêu Hoàng nghiên cứu ra, đổi thành liên hợp đầu sỏ quân hòa tiêu tốn vốn lớn nghiên cứu ra. khí thế hai bên là hai cấp bậc khác nhau. Nhìn lại bên dưới, nghe Tiêu Hoàng nói khoác ba hoa chích chòe, một đám trợn tròn mắt, cái gì tham khảo thiết kế chiến cơ, xe tăng Ma Văn, cái gì sử dụng tài liệu rất quý giá, không nói những lời này có bao nhiêu là thật, nhưng chỉ những lời này đã thu hút chú ý của mọi người ở đây. Thậm chí còn chờ mong, xe Ma Văn mới của công ty cơ giới thợ săn rốt cuộc có hình dạng gì. Lần này, tập đoàn thợ săn sản xuất ra xe Ma Văn có tất cả 5 kiểu dáng, bao gồm cuồng dã, xa hoa, lóng lánh, minh châu và cự bá, khoác lác chừng 5 phút. Tiêu Hoàng mới tiến hành bước giới thiệu kế tiếp, đầu tiên, đó là dạng cuồng dã. Tiêu Hoàng hô lên, sau lưng hắn, một chiếc xe Ma Văn bọc vải bạt quân dụng từ từ được nâng lên trên. Lúc này, mọi người đều nhìn vào vải bạt, trong đầu cố gắng tưởng tượng hình dạng của nó. Tiêu Hoàng cũng không nói, cố ý chậm bước đi tới gần xe Ma Văn, nắm một góc, kéo vải bạt xuống, đập vào mắt mọi người, đó là màu đỏ rực tràn ngập nhiệt tình, xe cao khoảng 2m, thân hơi rộng, góc cạnh rõ ràng. Toàn bộ thiết kế tạo hình hoàn toàn được thiết kế theo xe tăng Ma Văn. Nặng nề mà khí thể, cơ bản chỉ là phiên bản xe tăng Ma Văn thu nhỏ bị gỡ bỏ pháo chính. Trên thân xe còn có giáp bảo vệ thật dày. Ô kìa, cuồng dã vừa hiện ra, trên ghế ngồi không ngừng truyền ra tiếng hô, ít nhất ở Vĩnh Ngạn Tinh, bọn họ mới lần đầu thấy được phương thức thiết kế xe Ma Văn như thế. Cả chiếc xe Ma Văn tràn ngập nguyên tố cuồng dã, tràn ngập khí thế mạnh mẽ, so sánh với xe Ma Văn thường quy, nó giống như bộ đội đặc chủng võ trang hạng nặng. Nhìn lại Hoàng Mặc Lâm, thấy được thiết kế khí phách của xe Ma Văn, liền ngồi không yên, ung dung khi mới đến đã biến mất, nhất là nhìn người xung quanh, ánh mắt họ tràn đầy kinh diễm, hơn nữa loại xe Ma Văn này, hoàn toàn là nhắm vào nam giới trẻ tuổi sốc nổi, không nói quá, xe Ma Văn như thế, chỉ cần chạy ra đường là sẽ khiến mọi người phải ngoái nhìn. Nhất là thiết kế phần đầu xe, giống như mãnh thú, những xe Ma Văn khác như biến thành cừu non, Hạng Văn Sâm bên cạnh cũng kinh ngạc, cùng với Âm Trầm, thân là thương nhân, hắn biết rõ cảnh này là không ổn. Nếu không phải là đối thủ một mất một còn với tập đoàn thợ săn, hắn cũng muốn lén mua một chiếc để cảm thụ, càng đừng nói những người khác. Đứng trên đài, Tiêu Hoàng nhìn biểu tình của mọi người bên dưới, sắc mặt không đổi, vẫn thản nhiên như ban đầu, tiếp theo vươn tay đặt lên cửa xe Ma Văn trượt một cái. Cửa xe liền mở ra như cửa cống trên chiến hạm Ma Văn. Chậm chậm mở ra, sau khi mở ra, cửa xe hết sức nặng nề, hoàn toàn phù hợp với chủ đề cuồng dã, xe Ma Văn dạng cuồng dã, chủ đề thiết kế đều dựa theo xe tăng Ma Văn, trong đó bao gồm hệ thống nhìn đêm. Xem xét cục bộ, Tiêu Hoàng giới thiệu tiếp theo, khởi động hệ thống nhìn đêm và công năng xem xét, cửa kính xe Ma Văn lập tức có một tầng năng lượng màu xanh lục bao trùm. Ở một góc cửa xe còn có bản đồ quét loại nhỏ, quan sát được mọi chướng ngại gần đó, hơn nữa còn có một loạt thông số nhiệt độ, độ ẩm, chương 619, dẫn đầu vượt xa, màng năng lượng bao trùm, lập tức làm người xem cảm thấy mới mẻ, loại kỹ thuật như thế chưa từng được ứng dụng vào xe Ma Văn. Mọi người không khỏi kinh hô, châu đầu ghé tai xì xào. Về phần Hoàng Mặc Lâm, sắc mặt bắt đầu thay đổi, chuyện mà hắn lo lắng nhất, không có khả năng xảy ra nhất đã xuất hiện, chiếc xe Ma Văn cuồng dã này đã khác xa xe Ma Văn hiệu Lăng Vân. Hơn nữa vượt xa trên các phương diện, khi mọi người đang giật mình, lại thấy được Tiêu Hoàng đã nhẹ nhàng mở động cơ xe Ma Văn. Ngay sau đó, tiếng xôn xao của mọi người chợt im bặt, lúc này, mọi người kinh ngạc phát hiện ở mặt sau động cơ xe Ma Văn còn có một Ma Văn. Tất cả xe Ma Văn trước kia đều không có nó, có những đại sư chế văn nghiên cứu thử, kinh ngạc phát hiện lại không thể nghiên cứu ra được ngay. Rốt cuộc nó là Ma Văn gì? Nhìn Tiêu Hoàng tươi cười nhàn nhạt thần bí, nhìn xuống dưới, cũng không nói đây là cái gì ngay, treo tò mò của mọi người, mặc cho bọn họ trụng đầu suy đoán, hình như có thêm một cái Ma Văn, các vị đoán xem là gì? Hình như những xe Ma Văn khác không có. Tiêu Hoàng làm ra vẻ ngạc nhiên, nói với mọi người, Tiêu Hoàng nói thế, tiếng ồn ào bên dưới càng tăng thêm, bây giờ mọi người đã bị tác động hoàn toàn. Khoảng 5 phút sau, Tiêu Hoàng mới tiếp tục nói, Ma Văn này tên Ưng Nhãn, là một loại có thể làm tầm mắt của người lái thông qua truyền dẫn thần kinh di chuyển vào tầm nhìn của xe Ma Văn, mục đích làm vậy là để có thể quan sát được các góc chết của xe Ma Văn, khiến người ta lái xe với cảm nhận hoàn toàn khác, đạt đến cảm giác xe và người hợp làm một. Nghe thế, khán đài liền bùng nổ, có loại kỹ thuật này sao? Kỹ thuật này thật là quá mức đi chứ, di chuyển tầm nhìn, chẳng phải người mù cũng có thể lái xe Ma Văn hay sao? Tiếng hô hào xôn xao, phản ứng đầu tiên của mọi người là không thể tin nổi. Ngoài ra, tác dụng thứ hai của Ma Văn này là điều chỉnh trạng thái cân bằng và giảm sóc thông minh. Coi như bộ não thứ hai của xe, nếu có người cảm thấy khó tin, bây giờ ta có thể mời người, để hắn tự mình cảm nhận. Tiêu Hoàng chắp tay sau lưng, đứng đó lạnh nhạt nói, nghe Tiêu Hoàng nói vậy, mọi người liền nhìn chằm chằm vào hắn, không chuyển mắt, vì phòng ngừa có người nói ta tìm kẻ lừa gạt, vậy thì ta tìm ngay trong các vị đang ngồi một người không có khả năng là lừa gạt lên đây. Hoàng Mặc Lâm, Hoàng tiên sinh, mời lên đài cho mọi một cảm nhận thử. Tiêu Hoàng khẽ cười nói. Lúc này Hoàng Mặc Lâm sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng tràn đầy hận ý với Tiêu Hoàng, cũng có một loại cảm giác bó tay bó chân, nhưng bị Tiêu Hoàng mời lên,

Bây giờ, giới thiệu sản phẩm cuối cùng trong lễ giới thiệu sản phẩm mới lần này. Cự bá, nó là loại xe ma văn vận chuyển do công ty cơ giới thợ săn mới nghiên cứu chế tạo ra. Bởi vì sân khấu quá nhỏ, mời mọi người nhìn sang bên kia. Tiêu Hoàng nói xong, chỉ ra đằng sau lưng mọi người. Chương 620, tăng cường quân bị. Khi mọi người theo ngón tay của Tiêu Hoàng mà nhìn lại, chỉ thấy ở phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện một con quái vật lớn. Đó là một loại ma văn xa vận chuyển hàng hóa to lớn. Thân xe màu đen tinh khiết, nhìn qua có vẻ toàn ngập lực lượng và dữ tợn. Khi mọi người ở đây còn chưa kịp ngạc nhiên thán phục, thì lại nhìn hai sườn cự bá đã xuất hiện bốn cánh tay cơ giới cứng rắn. Sau đó từng chút một khởi động ma văn xa vận tải thật lớn này. Rồi giống như loài bò sát, đi, về phía mọi người, không chút nào khoa trương mà nói. Nhìn thấy một màn như vậy, khóe miệng mọi người đều hơi mở ra, không biết nên nói cái gì cho tốt. Loại ma văn xa vận tải này có thể sử dụng phương thức bình thường để đi lại. Cũng có thể dùng loại chân cơ giới này để thong thả di động. Chân cơ giới này có chỗ tốt là, một khi ma văn xa bị kẹt tại các địa hình phức tạp, thì không cần cứu viện mà cũng có thể tự mình thoát vây. Hơn nữa cũng có thể xử lý được với một số địa hình phức tạp mà ma văn xa vận tải không thể thông qua được. Hơn nữa trước đây ta đã nhìn một chút bản đồ giao thông trên Vĩnh Ngạn Tinh. Thấy có rất nhiều đường nhỏ, ma văn xa vận tải không thể đi được. Nguyên nhân chính là có một số đoạn đường phi thường gập ghềnh. Nhưng nếu sử dụng cự bá, thì sẽ không cần phải lo lắng nữa. Hơn nữa tải trọng của nó có thể lớn gấp hai các ma văn xa vận tải có cùng thể tích. Tiêu Hoàng cầm cây gậy nhỏ, giới thiệu cho mọi người rất rõ ràng, mọi người vẫn không đáp lại, tiếp tục nhìn cự bá phía xa xa, cùng với bốn chiếc ma văn xa phía sau Tiêu Hoàng kia. Có thể hoàn toàn khẳng định, sự quật khởi của công ty cơ giới thợ săn đã trở thành điều tất nhiên. Vốn đã chỉ lên kế hoạch dùng một giờ để công bố sản phẩm mới. Kết quả là chỉ hơi không lưu ý, đã kéo dài tới tận 2 giờ. Khi Tiêu Hoàng tuyên bố buổi giới thiệu chấm dứt, đi xuống đài, thì ngoài Hoàng Mặc Lâm và Hạng Văn Sâm ra, gần như tất cả mọi người đều ùa lên, bao quanh Tiêu Hoàng, mục đích chỉ có một, đó là mua loại ma văn xa này. Trong các người mua ma văn xa thì cũng có một số phú hào trẻ tuổi. Đối với việc này, Tiêu Hoàng chỉ hơi vươn tay, nhẹ giọng nói, chuyện bán ra thì ta không quản, sáng sớm ngày mai thì mọi người có thể tìm chủ quản Vạn Nại của tập đoàn cơ giới thợ săn để ký đơn. Đặt hàng, nói xong, Tiêu Hoàng cười hữu hảo với mọi người một phen. Sau đó liền đi vào trong ma văn xa bản xa hoa của công ty cơ giới thợ săn thiết kế ra. Toàn bộ ma văn xa được phun sơn màu xám bạc, dùng kim loại hiếm để chế tạo ra, thân xe làm cho người ta có một loại cảm giác tôn quý. Hơn nữa sau khi ma văn xa được khởi động, một hình điêu khắc nhỏ bằng hợp kim vi mễ ngay trước thân xe cũng chậm rãi nhô lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có hình một người một ngựa bắn cung, mũi tên chỉ thẳng về phía trước. Chỉ riêng từ pho tượng nhỏ bằng hợp kim vi mễ này thì cũng đã hoàn toàn có thể nhìn ra được. Ma văn xa này rốt cuộc có giá trị lớn tới bao nhiêu? Thời điểm này Tiêu Hoàng cũng đã hướng ánh mắt về phía Vương Xuyên. Hơi khoát tay áo về phía Vương Xuyên, ý bảo hắn lên xe, sau đó phân phó lái xe điều khiển ma văn xa rời đi. Nhìn thấy Tiêu Hoàng rời đi, mọi người cũng chỉ có thể tiến vào trong ma văn xa của mình. Đi về phía vị trí của công ty cơ giới thợ săn. Chuẩn bị nộp đơn đặt hàng, mà Vương Xuyên ở trong ma văn xa thì lại đang bắt đầu không ngừng đánh giá nội thất trong ma văn xa. Giống như được tiến vào trong một hoàng cung loại nhỏ vậy. Có thể nói, ma văn xa xa hoa như thế, Vương Xuyên thực sự chưa thấy nhiều, nhất là pho tượng nhỏ trên đầu xe được dùng hợp kim vi mễ chế tạo ra kia. Nhìn như không bắt mắt, nhưng tuyệt đối là một lợi khí đẹp đẽ, không biết Hồng gia tìm tại hạ có chuyện gì. Qua một hồi lâu, Vương Xuyên mới lên tiếng hỏi, bên trong giọng điệu tràn ngập vẻ cung kính, nhìn thứ này đi, Tiêu Hoàng nói xong, liền đặt một gói to bọc bằng tơ vàng tinh xảo vào giữa hai chân Vương Xuyên. Nhìn thấy một gói to bằng tơ vàng như vậy, Vương Xuyên ít nhiều có chút kinh ngạc, vừa mở túi ra, thì thần sắc Vương Xuyên hơi đổi, bên trong chính là một túi gì đó trắng bóng, chính là gạo, nhưng mà ngay sau đó, sắc mặt Vương Xuyên lại đột nhiên biến đổi, hắn vội vàng lấy ra mấy hạt gạo, cẩn thận quan sát một chút, chỉ nhìn hạt gạo trong tay có vẻ lớn hơn và dài hơn nhiều so với gạo bình thường. Vừa ngửi thì thấy hạt gạo này có mùi thơm rất nồng đậm. Bản thân Vương Xuyên đang muốn làm sinh ý về lương thực, tự nhiên là hiểu rõ như lòng bàn tay về gạo, trên cơ bản chỉ cần sơ qua đã biết được cấp độ phẩm chất của các loại gạo, mà trên thực tế, trước mắt có loại gạo lớn như vậy, thì từ trước tới giờ Vương Xuyên còn chưa từng thấy qua. Hơn nữa phẩm chất của nó tuyệt đối có thể coi là siêu đỉnh cấp. Loại gạo như vậy, hiện tại ta có 100 vạn tấn, sau này vẫn còn có thể cung cấp cuồn cuộn không dứt. Ngươi có thể mang đi bán, tiền thu được chia 5, khoản tiền này coi như cho không ngươi, nhưng ta có một điều kiện tiên quyết, đó chính là một tháng sau, lương thực bán ra trên mấy viên tinh cầu xung quanh thánh đàn này không có bất kỳ nhãn hiệu nào khác ngoài Phong Cốc. Tiêu Hoàng thần sắc lạnh nhạt nói, đồng thời hơi hướng ánh mắt ra Ohius ngoài cửa sổ, xung quanh thánh đàn ư. Vương Xuyên nghe vậy, thần sắc không kềm được biến đổi, bên trong ánh mắt đã tràn ngập vẻ kinh ngạc. Hồng gia, ngài muốn làm gì vậy? Thánh đàn rốt cuộc là chỗ nào? Thì Vương Xuyên tự nhiên là biết rõ, chính là trung tâm của toàn bộ Gia Đô Liên Hợp Thể. Mà Tiêu Hoàng vừa mới nói, rõ ràng chính là nhằm vào thánh đàn, đừng hỏi, cũng đừng nói ra, nếu không ngươi sẽ không sống được quá một phút đồng hồ đâu. Nhớ kỹ, ngươi muốn kiếm tiền, thì ta bảo ngươi làm như thế nào, ngươi cứ làm như thế đấy, đây là ước định trước đây của chúng ta sẽ bảo vệ ngươi bình an vô sự, Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp, đồng thời Ma Văn Sa cũng đã dừng trước cửa tổng bộ của tập đoàn thợ săn. Tiêu Hoàng cũng không nói thêm gì nữa, hắn chậm rãi đi xuống, lập tức bước vào trong thợ săn tổng bộ. Chuyện cho tới lúc này, Tiêu Hoàng đã bắt đầu khởi động kế hoạch nhằm vào Thánh Đàn và Hắc Trạch Xâm. Mà trước mắt, việc thứ nhất Tiêu Hoàng phải làm, đó là đoạt chức tổng quản Phạm Cương Tinh vào nửa tháng sau. Chỉ cần có thể trưởng quản Phạm Cương Tinh, cộng thêm bản thân ở thế lực ngoại vi, như vậy Tiêu Hoàng đã không còn là một con kiến tứ cố vô thân nữa. Mà tối thiểu cũng có vốn để đọ sức rồi. Quay vào trong căn nhà gỗ, Tiêu Hoàng vẫn như trước chỉ tùy ý ăn một vài thứ. Nhìn qua căn bản không giống với thân phận siêu cấp phú hào mang trong người vạn ức kim tệ. Ăn vài thứ đơn giản, Tiêu Hoàng liền lại lần nữa đi về phía chỗ tu luyện, tiến hành các bài tu luyện buồn tẻ và đơn điệu kia. Cùng lúc đó, bên trong căn cứ quân sự Tiểu Vân, đám người Tác Phổ, Liệt Nông, cùng với bốn gã cấp cao sĩ quan khác của Gia Đô Đế Quốc đã cơ bản khôi phục thân thể. Nhận một phần tiền của Bác Sơn, sau đó trực tiếp rời khỏi Vĩnh Ngạn Tinh, cũng không biết đi nơi nào, cũng không lưu lại bất kỳ tin tức gì, về phần Bác Sơn thì cũng không quá để ý, dựa theo ý của Tiêu Hoàng thì bọn họ có tự do tuyệt đối. Đồng thời Tiêu Hoàng cũng hoàn toàn tin tưởng, bọn họ là những người hết lòng tuân thủ lời hứa. Cứ như vậy, 10 ngày thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian cách đại hội bổ nhiệm chức vụ trên Phạm Cương Tinh cũng chỉ còn lại có 5 ngày. Mà trong 10 ngày này, Tiêu Hoàng phần lớn đều âm thầm tiến hành các công tác chuẩn bị. Ví dụ như gia cố căn cứ quân sự Tiểu Vân, đồng thời tiến hành xây dựng thêm, cũng bắt đầu dùng phương thức tuyển nhận hộ vệ quân, tụ tập cấp cao ngự văn giả, thậm chí là chế văn sư trên Vĩnh Ngạn Tinh, ngự phu tinh, nói tóm lại, hắn đang khoét trương lực lượng. Đồng thời trong 10 ngày này, cũng lục tục có các nguyên gia đô binh sĩ, cầm thư giới thiệu của đám người Tác Phổ hoặc Liệt Nông, quyết nghị gia nhập quân đội của tập đoàn thợ săn. Trên cơ bản những người này chia ra làm hai loại, loại đầu tiên chính là binh sĩ tàn phế, mà một loại khác chính là các binh sĩ đã xuất ngũ. Chỉ sau 3 ngày Tác Phổ rời đi, đã liên tục có người đến, hiện giờ đã có ước chừng 1.000 người, trong đó có 200 người đều là vương bài phi công khi xưa. Cầm thư giới thiệu của Tác Phổ mà đến. Mà phần lớn cấp bậc ngự lực của những người này đều từ cấp bậc ngự sư trở lên, hoặc là cấp bậc ngự lực khá thấp, nhưng lại là các nhân viên công tác không thể thiếu trong hệ thống chỉ huy. Bởi vậy trên cơ bản cũng có thể nhìn ra được, Tác Phổ và Liệt Nông đã thật sự coi tập đoàn thợ săn trở thành nhà mình, bắt đầu đào móc binh sĩ xung quanh Gia Đô Đế Quốc. Đối với việc này, Tiêu Hoàng cũng không chút ngần ngại, tiếp nhận hoàn toàn, đồng thời trị liệu cho toàn bộ các binh sĩ tàn phế. Khi tới chính ngọ, mang theo hơn 50 người, Tiêu Hoàng liền chậm rãi đi ra lầu kim loại số 1. Vào lúc này, Tiêu Hoàng đã rõ ràng nhìn thấy, Tác Phổ mang theo ước chừng 100 người đã quay về tới Tiểu Vân Thôn. Những binh sĩ phía sau bọn họ kia, trên cơ bản đều mặc quân trang của không quân chính quy thuộc Gia Đô Đế Quốc. Một số còn cạo trọc đầu, ánh mắt sắc bén, khiến cho Tác Phổ vốn cũng được coi là có tướng mạo không tồi. Lúc này lại có vẻ hơi nhếch nhác, lão bản, Tác Phổ về đơn vị, đi tới trước mặt Tiêu Hoàng. Tác Phổ hướng về phía Tiêu Hoàng làm một động tác chào theo nghi thức quân đội. Cung kính nói, vẫn là câu nói kia, Tác Phổ có thể có ngày hôm nay. Có thể giống người bình thường một lần nữa, được tự do hành động, thì hoàn toàn là nhờ vào Tiêu Hoàng. Những người này là, Tiêu Hoàng hơi đánh giá các gia đô phi công phía sau Tác Phổ một chút. Lên tiếng hỏi, bọn họ đều là thuộc hạ trung thành trước đây của ta. Cũng giống như Thích Khách Minh của lão bản ngài, áo gác trưởng quan đã đáp ứng để cho bọn họ nghe theo điều khiển của ta. Vì thế ta liền mang bọn họ tới đây, từ nay về sau trở thành tập đoàn thợ săn quân. Chỉ là các ma văn chiến đấu cơ mà khi trước lão bản làm ra tại Liên bang An MA thì phải cần nhiều. Một chút. Tác Phổ cười đáp, nhiều một chút sao, việc này thì dễ thôi, tự ngươi đi vào trong ma văn vận tải hạm tại căn cứ quân sự Tiểu Vân mà nhìn một cái đi. Lần này ta tính toán giao cho ngươi tổng cộng 1.000 chiếc ma văn chiến đấu cơ cao tính năng. Hoàn toàn dùng hợp kim vi mễ để chế tạo ra, dựa theo khi trước đã nói, ngươi bỏ sức chiến đấu cho ta cho ngươi toàn bộ những thứ cần thiết. Tiêu Hoàng cũng tươi cười, nhẹ giọng nói, 1.000 chiếc, không chút nào khoa trương mà nói, 1.000 chiếc ma văn chiến đấu cơ thì cũng đã hoàn toàn có thể sánh bằng lực lượng không quân của một. Sư đoàn không chiến rồi, Tác Phổ có chút không nghĩ tới, Tiêu Hoàng lại chơi lớn tới mức này, nếu ta không tính sai, hiện tại ngươi chỉ có 300 phi công, cách con số 1.000 người thì còn kém rất nhiều nữa. Mặt khác, bên trong dãy núi phụ cận của công ty thợ săn, ta cũng xây dựng một tòa đại hình căn cứ không quân cho ngươi. Ngươi có thể tới đó để huấn luyện phi công, Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, sau đó vỗ vỗ bả vai Tác Phổ, một mình đi ra, chỉ để lại Tác Phổ đang hơi có chút ngẩn ra. Lần này Tác Phổ coi như thực sự hiểu được mục đích chân chính mà Tiêu Hoàng xây dựng tập đoàn thợ săn, đó chính là mở rộng sức chiến đấu, nhưng mục đích của việc mở rộng sức chiến đấu này rốt cuộc là gì? Điều này tạo thành một dấu chấm hỏi cực lớn trong lòng Tác Phổ.

thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc, Thích Khách Minh và đoàn thợ săn tinh anh đã thừa dịp bóng đêm mà hành động. Hắn cũng thông báo một chút cho Tát gia, Hà Phương, chủ yếu là về công việc vào ngày mai, chỉ là điều khiển Tiêu Hoàng có chút không nghĩ tới, trải qua ước chừng 2 tháng đưa dược văn trắng đẹp vào hoạt động. Tiểu nhà đầu Hà Phương kia đã sắp kiếm được gần 30 vạn điểm thành tựu. Đó là còn chưa tính tới tiền lời mà Hà Phương đoạt được. Con số như vậy khiến cho ngay cả Tiêu Hoàng cũng bị dọa một chút. Tuy nhiên nghĩ lại đưa cho Hà Phương dược văn trắng đẹp này, thì cũng gần như có cái giá này, chỉ có điều, thứ đồ vật này chế tạo đơn giản, tùy tiện cũng có thể chế tạo ra một đống lớn, Tiêu Hoàng căn bản không tốn kém chút nào, ước chừng 30 vạn điểm thành tựu, cộng thêm Thương Luân có 11 vạn, cùng với mình có gần 9 vạn, như vậy hiện tại Tiêu Hoàng liền ước chừng có tận 50 vạn điểm thành tựu. Đông Lộc có 12 vạn, ở trước mặt Tiêu Hoàng thì căn bản không thể so với được. Hiện tại không thể phủ nhận, thứ duy nhất mà Tiêu Hoàng còn kém, chính là một thân phận đệ tử, chỉ là từ khi Tiêu Hoàng tới đây, thì cũng đã gần nửa năm thời gian rồi, nhưng ngoài lần đầu tiên gặp mặt, Azila dường như đã hoàn toàn quên lãng hắn, Tiêu Hoàng ở trong này dường như chính là một kẻ bị bỏ rơi. Điều ít nhiều làm cho Tiêu Hoàng có chút tức giận chính là, nếu Azila không có hứng thú với mình, thì khi trước vì sao lại phải kéo hắn tới cái chỗ thánh đàn này cơ chứ? Chẳng lẽ chỉ là một câu, mà Duệ Tinh không dễ sống như vậy đâu? Hay sao, Tiêu Hoàng không tin lại chỉ là vì một nguyên nhân như vậy? Giả thiết Azila cố ý không thu mình làm đồ đệ, thì Tiêu Hoàng cũng không cần. Ở thánh đàn hắn vẫn còn có các biện pháp khác, ngay khi Tiêu Hoàng đang nhìn bản đồ hợp kim quảng trường, thì Thương Luân đã lảo đảo đi đến, sau đó hơi thò đầu ra nhìn bản đồ trong tay Tiêu Hoàng. Thật sự là chó không đổi được tính ăn phân, sói cũng không đổi được tính ăn thịt a. Thương Luân nhìn bản đồ trong tay Tiêu Hoàng một cái, lạnh nhạt nói, đối với lời của Thương Luân, thì Tiêu Hoàng căn bản là không để ý đến, một tay không ngừng đùa nghịch băng bạo chiến văn, đồng thời ánh mắt cũng một khắc không ngừng nhìn chằm chằm vào bản đồ trước mặt. Trong đầu thì không ngừng tiến hành suy tư, đảo mắt thời gian một ngày đã vội vàng trôi qua, đã tới sáng hôm sau, ở trung tâm quảng trường Phạm Cương Tinh, hiện giờ đã chật kín người, trên cơ bản toàn bộ đệ tử của Azila, cùng với một bộ phận nhỏ ngoại đồ, thì gần như đã hội tụ tới hết, ngoài ra còn không thể thiếu 1.000 tên vệ đội thánh vực. Một số đã khu động chiến văn hoặc văn khí, ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi tuần toa ở bên ngoài, từ trong ánh mắt thành viên vệ đội thánh vực, gần như không nhìn thấy chút tình cảm nào, cũng giống như 1.000 cỗ máy lạnh như băng vậy. Mà bên cạnh bảng thành tựu cực kỳ bắt mắt trên quảng trường thì còn có một tấm gỗ cứng như kim loại, được dựng thành một cái bàn dài, rộng khoảng 20 thước. Vào 9:30 phút sáng, trong thánh đàn thì một số nhân vật quan trọng đã bắt đầu xuất hiện. Xuất hiện đầu tiên là Tát gia, mang theo Hà Phương, sau đó là Ma Sở vốn điệu thấp đến mức cực điểm, ít nhiều có chút hàm hậu. Đối với Tát gia và Ma Sở trước sau xuất hiện, ngoài một số người ít ôi ngày thường có quan hệ gần gũi với Tát gia và Ma Sở ra, thì những người khác đều lựa chọn giả bộ như không nhìn thấy. Hiện giờ bởi vì Tiêu Hoàng nên mâu thuẫn giữa Tát gia và Hắc Trạch Sâm đã rất rõ ràng, mà dã tâm của Hắc Trạch Sâm cũng rất rõ ràng, mà đối mặt với cường thế cùng với lòng dạ hẹp hòi của Hắc Trạch Sâm, những người khác tự nhiên không dám đi lại quá thân cận cùng Tát gia, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Về phần thành viên vệ đội thánh vực khi nhìn thấy Tát gia thì lại căn bản không để ý đến. Theo sát sau Tát gia xuyên qua khe nứt không gian chính là đồ đệ thứ 5 Ân Lạc của Azila. Sau lưng là Ngạc Lâm đã từng bị Tiêu Hoàng quần ẩu qua. Có thể nói thời điểm này Ngạc Lâm đã hận thấu xương đối với Tiêu Hoàng, ngoài ra còn có Lạc Tuyết Ninh cũng đã đặc biệt chạy tới Phạm Cương Tinh. Đi theo phía sau chính là hai nữ cảnh vệ quan trung thành. Bọn họ cũng được cho phép tiến vào Phạm Cương Tinh, thời điểm này Lạc Tuyết Ninh có chút lo lắng, trong lòng lại vô cùng bất an, nàng cũng không biết, trải qua mấy tháng như vậy thì Tiêu Hoàng rốt cuộc đã làm gì. Hơi nhìn xung quanh bốn phía, cũng không có bóng dáng Tiêu Hoàng, hiện giờ 9 người đứng đầu trên bảng thành tựu đã ngồi ở một bên bệ gỗ. Mà trong 9 người kia, thì đều đã biến thành người của Hắc Trạch Sâm. Mặc dù là trung lập, đối mặt với Hắc Trạch Sâm thì vẫn rất cung kính. Điều này lại lần nữa làm cho Lạc Tuyết Ninh toát một thân mồ hôi thay cho Tiêu Hoàng. Lại nhìn bảng thành tựu, Tiêu Hoàng vẫn đứng thứ 6, không có chút biến hóa nào, nên biết rằng, đến L.O. thì điểm thành tựu trong một năm sẽ được tính toán. Nếu quá L.O., cho dù điểm thành tựu của Tiêu Hoàng vượt qua Đông Lộc, thì vẫn phải chờ tới sang năm mới được tính, mà một năm thời gian này, Hắc Trạch Sâm, Đông Lộc tuyệt đối sẽ làm cho Tiêu Hoàng khổ không nói nổi. Ngay khi trong lòng Lạc Tuyết Ninh hơi có chút bất an, đột nhiên bên cạnh bệ gỗ bỗng nhiên xuất hiện vô số điểm sáng màu vàng, đồng thời chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, ngay sau đó, hình ảnh thực thể của Azila cũng chậm rãi xuất hiện bên cạnh bệ gỗ. Gần như ngay trong nháy mắt hình ảnh thực thể của Azila xuất hiện, trung tâm quảng trường vốn đang tràn ngập tiếng xì xào bàn tán trở nên im lặng. Giờ khắc này, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Azila, vẻ mặt cung kính, ngay sau đó hơi cúi người trước mặt Azila. Đồng thời vệ đội thánh vực cũng cúi người trước Azila, cực kỳ cung kính, nhưng cũng CSN cúi người mà thôi, không có chút động tác dư thừa nào, càng không có câu nói gì khác. Đối với cảnh này, Azila không lên tiếng trả lời, thần sắc bình thản giống như biển sâu yên lặng, chỉ chậm rãi đi tới chỗ Tát gia đang ngồi. Tát gia tự nhiên cũng cúi người thật sâu, tuy nhiên, biểu tình vẫn tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Hắn biết rõ, chuyện kế tiếp rốt cuộc khó khăn tới mức nào. Trên thực tế, Azila xuất hiện cũng là điều khó tránh khỏi. Dù sao một lần nữa bổ nhiệm tổng quản Phạm Cương Tinh cùng các chủ quản khác thì cũng là chuyến rất lớn, nếu Azila vẫn không xuất hiện, vậy thì sẽ rất không hợp lý. Nhưng không bao lâu sau khi Azila xuất hiện, một bên bệ gỗ bỗng có một khe nứt không gian màu xám đen đột nhiên xuất hiện. Gần như ngay khi khe nứt không gian màu xám này xuất hiện, trung tâm quảng trường vốn có chút an tường đã lập tức toàn ngập một bầu không khí vô cùng áp lực. Ngay sau đó, Hắc Trạch Sâm mang vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc lạnh như băng, thân khoác một bộ kim tuyến hắc bào, đang chậm rãi từ trong khe nứt không gian đi ra. Phía sau hắn là Vận Trung, vẻ mặt cũng rất nghiêm nghị, tham kiến tôn giả Tam Sư Huynh. Gần như ngay khi Hắc Trạch Sâm vừa mới xuất hiện, ước chừng 1.000 tên vệ đội thánh vực đã hô to, thanh âm cao vút, đồng thời đều nửa quỳ trên mặt đất. Không chỉ như vậy, ngay cả các đệ tử của Azila đang tụ tập trên quảng trường cũng đều cúi người xuống, gần như sắp cong thành 90 độ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ quảng trường liền trở thành một mảnh tĩnh mịch. Tát gia đang trên chỗ ngồi, nhìn thấy hình ảnh như vậy, ánh mắt không kìm được giật giật, hiện lên một chút kinh hãi. Cảnh tượng như vậy rốt cuộc ý nghĩa gì? Tát gia sao có thể không biết được? Đó chính là sự kiêng kỵ cùng cung kính của những người này đối với Hắc Trạch Sâm, dường như đã bắt đầu vượt qua Azila. Đây tuyệt đối không phải một điềm báo tốt đẹp gì. Mặc dù trong những người này có một số lớn người là vì kiêng kỵ thủ đoạn độc ác cùng thực lực không tầm thường của Hắc Trạch Sâm, nhưng trọng yếu hơn là quyền lợi mà Hắc Trạch Sâm nắm trong tay tại thánh đàn đã ngày càng lớn mạnh. Azila ngồi trên ghế, vẫn mang vẻ mặt bình thản, thần sắc không có biến hóa quá lớn, cứ lẳng lặng ngồi như vậy, cũng không quan tâm phản ứng của mọi người. Hắc Trạch Sâm nhìn thấy toàn bộ người trên trung tâm quảng trường đều khuất phục vu mình, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý càng đậm. Trong mắt Hắc Trạch Sâm, đây chính là thực lực. Sau đó Hắc Trạch Sâm liền chậm rãi đi tới bên cạnh Azila, sau đó hơi hợt cúi người, nhỏ giọng nói, sư phụ, chào hỏi có lệ xong, hắn liền tự mình ngồi cách Azila một chiếc ghế. Trong mắt tản ra ánh sáng vô cùng sắc bén, đồng thời ngay trong nháy mắt Hắc Trạch Sâm ngồi xuống, đệ tử cùng với thành viên vệ đội thánh vực phía sau mới thật cẩn thận đứng dậy. Toàn bộ trung tâm quảng trường vẫn lặng ngắt như tờ, mà Sở ngồi cạnh Azila, lúc này trên trán cũng đã bắt đầu chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. Mà Sở lờ mờ có một loại dự cảm, đó chính là đại hội bổ nhiệm trước mắt này dường như sắp trở thành một sợi dây dẫn cháy vào thùng thuốc nổ, một khi xử trí không thích đáng, thánh đàn sẽ bùng nổ, tất cả bình thản trước đó tất nhiên sẽ không còn sót lại chút gì cả. 9:50, cách thời gian kết thúc chỉ còn 10 phút, dựa theo quy củ, L.O. chính là thời gian tổng kết cho cả năm, mà chủ quản quy trình giao tiếp chính là đệ tử thứ 5 Ân Lạc của Azila. Giờ phút này Ân Lạc đứng cách Hắc Trạch Sâm cũng không xa, hơi nhìn ma văn thời gian một cái, liền nói với Ngạc Lâm bên cạnh, ngươi tới. Ngạc Lâm tự nhiên hiểu được ý trong câu nói này của Ân Lạc, khẽ gật đầu lấy lòng, sau đó bày ra một bộ dáng toàn ngập khí thế, chậm rãi vòng qua Ân Lạc, sải bước đi về phía bệ gỗ. Ân Lạc sư huynh ủy thác ta đảm nhiệm chủ trì đại hội bổ nhiệm lần này, tại hạ vô cùng vinh hạnh, Ngạc Lâm cao giọng nói, đồng thời hơi nhìn 10 quản lý sức văn bên cạnh bệ gỗ kia một cái. Những thứ này đều là do đám người Đông Lộc tu lên, đại biểu cho các quyền hạn khác nhau, có lớn có nhỏ, lớn nhất trong đó tự nhiên là quyền hạn tổng quản Phạm Cương Tinh. Chương 623, xuất hiện. Nhìn thấy Ngạc Lâm đi lên đài, mọi người trên quảng trường liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có cảm giác chuyện xong rồi. Về phần Ân Lạc thời điểm này nhìn về hướng chỗ ngồi của Đông Lộc, Đông Lộc đang ngồi ngang hàng với Triệu Quần, đồng dạng cũng là dựa theo thứ tự sắp xếp điểm thành tựu cao thấp. Hiện tại cách 10 giờ còn không đến 5 phút đồng hồ, hiện ba người xếp hạng đầu phân biệt là Đông Lộc, Mạc Tu Tử cùng với Triệu Quần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, xếp hạng tên không sai biệt lắm cứ quyết định như vậy rồi, Ngạc Lâm nói, đồng thời cố ý như vô tình nhìn vào chỗ ngồi thứ 6 trống không, trên mặt thoáng hiện lên một chút khinh thường và phẫn hận. Vị trí đó chính là chỗ của Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng thủy chung không có xuất hiện, làm cho Ngạc Lâm có cảm giác đầu tiên chính là sợ hãi gặp mặt sư huynh Hắc Trạch Sâm. Dù sao lần trước Tiêu Hoàng kia đúng là bị Hắc Trạch Sâm trắng trợn ức hiếp một phen. Về phần mọi người dưới đài cũng bắt đầu hạ thấp giọng bàn tán, ý tưởng của bọn họ không khác lắm với Ngạc Lâm. Trong ý bọn họ xem ra, lần trước Tiêu Hoàng ăn nói ngông cuồng, hoàn toàn chính là phùng má giả làm người mập, nhìn như rất bất khuất, kỳ thực trong nội tâm thật sự e ngại rồi. Nên lần này không ra mặt, dường như cũng là vì tránh né Hắc Trạch Sâm. Theo loại ấn tượng này ăn sâu tận đáy lòng, mọi người càng thêm khinh thường Tiêu Hoàng. Đông Lộc ngồi ở bệ gỗ một bên, nhìn xem ma văn thời gian, vẻ mặt không yên tâm trước đó, hiện giờ đã hoàn toàn biến thành vẻ đắc ý. Tiếp qua 5 phút đồng hồ, dựa theo phân bố điểm thành tựu trước mắt, Đông Lộc sẽ lại một lần nữa không hề tranh luận trở thành tổng quản của Phạm Cương Tinh, là lão đại của Phạm Cương Tinh. Hơn nữa thời gian 5 phút đồng hồ, có thể làm gì được chứ? Đông Lộc thật sự không nghĩ ra được. Triệu Quần với những người khác, thời điểm này sắc mặt cũng dần dần bắt đầu trở nên thoải mái đắc ý. Nhất là đã đến thời điểm này,